Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 440 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Trần Bình An phủi tay đứng dậy, chuẩn bị lên Phi Vân Sơn để nói với Ngụy Bách về chuyện tiểu đồng áo xanh. Đã nhờ người thì phải thể hiện thành ý. Nhân tiện hắn cũng muốn dạo quanh thư viện Lâm Lộc, xem có thể ngẫu nhiên gặp được Cao Huyên hay không. Nhưng khi gió nhẹ thổi qua, một bóng người áo đỏ đã đứng bên cạnh hắn. Vị khách không mời mà đến này liền ngồi xuống ghế đá, bắt đầu ăn hạt dưa. Có thể nói đây là kiểu vật họp theo loài, người tìm bạn mà chơi chăng? Trần Bình An trêu đùa. Vừa phải luyện chế thứ kia, vừa bận rộn chuẩn bị tiệc dạ hành, mà còn ngày nào cũng chạy qua chỗ ta. Người thực sự coi Lạc Phách Sơn là nhà rồi sao? Ngụy Bách vẫy tay. Không sao đâu, ta khác ngươi. Ngươi là kiểu người nếu có việc thì không để mình rảnh rỗi, còn ta lại là người nếu có rảnh thì quyết không để mình bận. Chưa đợi Trần Bình An nói gì, Ngụy Bách đã tiếp lời. Chuyện của Trần Linh Quân để ta lo. Trần Bình An nói. Cảm ơn. Ngụy Bách cười đầy ý tứ. Trần Bình An cũng cười đáp. Chỉ là khách sáo với người thôi. Ngụy Bách hỏi. Khi nào lên được? Trần Bình An có chút tiếc nuối nói. Thực sự không thể chậm trễ thêm được nữa, có lẽ phải bỏ lỡ buổi tiệc dạ hành này. Ngụy Bách thản nhiên đáp. Không sao, 10 năm sau ta lại tổ chức một bữa nữa là được. Trần Bình An giơ một tay lên. Đừng, ta không dám nhận cái tiếng xấu này. Loại tiệc này triều đình đại lý cũng phải huy động lực lượng, lại còn phải để các vị thủy thần sơn thần, anh linh các phương tự bỏ tiền túi ra một chuẩn bị quà mừng. Chỉ cần có một chút phong thanh, ta sau này không thể ở lại quận Long Tuyền nữa. Ngụy Bách lắc đầu nói. Không có liên quan gì đến ngươi. Trần Bình An nhìn về phía Ngụy Bách. Ngụy Bách khẽ gật đầu. Trần Bình An không nói thêm gì cả, bởi điều đó có nghĩa là Ngụy Bách có thể hoàn thành việc luyện chế mảnh vỡ kim thân lưu ly ở trong vòng 10 năm tới. Với cơ hội này, Ngụy Bách có hy vọng tiến vào thượng ngũ cảnh. Chỉ cần có chữ hy vọng thôi, hắn sẽ vững vàng áp đảo 5 vị sơn thần của đại ly trước đó. Khi đó sẽ càng chính danh hơn và không có bất kỳ một sự phản đối nào từ cả triều đình lẫn giới tu sĩ của đại ly. Sơn thần, quản lý lãnh thổ núi sông, vốn dĩ đã giống như là một vị thánh nhân chấn giữ tiểu thiên địa, có thể tự nhiên nâng phá một cảnh giới. Nếu Ngụy Bách thực sự phá vỡ được bình cảnh và tiến vào cảnh giới ngọc phác cảnh, thì ý nghĩa và ảnh hưởng của việc này sẽ vô cùng sâu rộng, khó có thể đo lường hết được. Trần Bình An nghĩ rằng, ngoài mảnh vỡ kim thân lưu ly quý hiếm ngàn năm có một, việc Ngụy Bách có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, hoặc là tìm thấy một mong đợi nào đó cũng rất là quan trọng. Ngụy Bách đứng dậy nói. Trần Bình An, cảm ơn ngươi. Chưa để Trần Bình An kịp nói, Ngụy Bách đã cười híp mắt nói thêm. Chỉ là khách sáo với ngươi thôi. Doãn thoáng cái biến mất. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào bầu trời đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại ánh trăng và vài ngôi sao lấp lánh. Thường khi ẩn mình trong núi sông, có đêm lại tự mang theo trăng sao mà đến. Ngụy Bách thật đúng là vị thần tiên tiêu diêu tự tại, thật là đáng ngưỡng mộ. Trong vài ngày sau đó, cứ như có hẹn trước vậy, Lạc Phách Sơn đón một loại khách đến thăm. Đó đều là những tu sĩ từ các thế lực xung quanh hoặc là tu sĩ cư trú trong các phủ đệ tiên gia gần đó để tiện liên lạc với triều đình Tống Thị Đại Ly. Phần lớn đều là kim đan địa tiên, người kém nhất cũng là tu sĩ cảnh giới Long Môn. Trần Bình An bây giờ đối đãi với người khác, dù không dám nói là không có chút sơ sót nào, nhưng mà ít nhất cũng tránh được những sai lầm. Tuy nhiên có hai nhóm khách sau đó đến mà Trần Bình An không hề ngờ tới. Họ là những người quen có thể nói là bằng hữu, đến từ cả phương Nam và phương Bắc. Nhóm đến từ kinh thành Đại Ly là ba thầy trò. Họ đến tiệm áp tuế, vừa lúc gặp Thạch Nhu ở đó. Cả hai bên đều cảnh giác, thử thăm dò lẫn nhau một hồi. Sau đó Thạch Nhu quay về Lạc Phách Sơn để báo tin cho Trần Bình An. Trần Bình An lập tức dẫn Thạch Nhu xuống núi đi đến trấn nhỏ. Tất nhiên Bùi Tiền cũng theo sát ở bên cạnh. Khi đến tiệm ở ngõ Kỵ Long, ba thầy trò bên kia suýt chút nữa không nhận ra Trần Bình An. Nhưng mà Trần Bình An lại không cảm thấy xa lạ một chút nào. Lão đạo sĩ mù vẫn như cũ, đeo sau lưng thanh kiếm gỗ đào mà ông ta tự đẽo, ở bên hông treo chuỗi chuông bạc, mặc đạo bào cũ kỹ, chân mang giày cỏ, trông thế này thì không dễ gì có khách tự tìm tới. Lão đạo sĩ tên Huyền Cốc Tử, biết chút pháp môn lôi pháp, dẫn theo hai đệ tử nhặt được lang thang khắp nơi. Năm xưa, khi gặp nữ quỷ áo cưới, lão không kiềm được, không kiếm được một chút lợi nào, suýt nữa thì mất mạng. Cùng với Trần Bình An và đồng bọn đã trải qua một phen sinh tử. Lúc chia tay, lão đạo sĩ tặng Trần Bình An một bức sưu sơn đồ truyền từ đời sư phụ. Còn Trần Bình An thì tặng thiếu niên què chân cầm cờ một viên đá xà đàm thạch. Thiếu nữ mặt tròn có biệt danh là Tử Nhi. Máu của nàng có thể trở thành nguồn phù tuyền vô cùng hiếm ở trong các môn phái bùa chú. Có thể sắc mặt nàng luôn hơi nhợt nhạt. Chỉ là bây giờ, thiếu niên què đã cao lớn như một thanh niên trưởng thành. Còn Tử Nhi thì cao hơn nhiều. Khuôn mặt tròn trịa bây giờ đã gầy đi đôi chút. Da rẻ thì hồng hào, trở thành một thiếu nữ mảnh mai. Lý Bảo Bình từng nhắc đến Tiểu Nhi khi còn ở thư viện Sơn Nhai. Nói rằng rất nhớ nàng. Ngày xưa tiểu cô nương áo bông đỏ và Tiểu Nhi rất thân thiết. Tất có cả thiếu niên lẫn Tiểu Nhi đều không dám nhận ra Trần Bình An. Một phần là vì đã khoảng mấy năm không gặp rồi. Trần Bình An từ một thiếu niên mang theo con dao, phát cỏ đã trở thành một thanh niên áo xanh đeo kiếm. Thêm vào đó dù đã dưỡng sức ở Lạc Vách Sơn, hắn vẫn gầy hơn trước, chỉ là gò má không có hốc hác đáng sợ như khi ở Thư Giản Hồ. Nếu không hai đệ tử của lão đạo sĩ còn chẳng dám nhận hắn. Cuối cùng họ cũng xác định được thân phận của Trần Bình An. Lão đạo sĩ mù rất vui mừng. Trần Bình An cười hỏi họ đã ăn gì chứ. Khi nghe nói chưa ăn, hắn liền dẫn họ đến một tiểu lâu sầm uất nhất trong trấn hiện tại. Trên bàn rượu, lão đạo sĩ nhấp một ngụm rượu, vuốt râu cười hỏi: Trần công tử, sao Nguyễn Tú cô nương vẫn không có ở tiệm nữa? Năm xưa lúc chia tay, Trần Bình An bảo họ nếu đến trấn thì có thể tìm ngõ Kỵ Long và Nguyễn Tú. Tuy nhiên khi đó lão đạo sĩ không có ý định ở lại trấn nhỏ, vẫn quyết định rời đi. Muốn thử vận may ở kinh thành Đại Ly để cầu danh lợi. Nhưng mà không ngờ trong một nơi rồng rắn hỗn tạp như là kinh thành Đại Ly, ba thầy trò chẳng có mấy thành tựu. Lão đạo sĩ lại không muốn tiết lộ bí mật của đệ tử Tiểu Nhi, nên chẳng thể nổi danh. Sau bao nhiêu năm lăn lộn, họ chỉ kiếm được chút tiền bạc thực, ngàn nghìn lượng bạc, vài nghìn lượng bạc. Đối với người thường thì là một số tiền lớn, nhưng đối với người tu luyện thì mấy đồng tiền thần tiên chẳng đáng là bao. Quả thực khiến cho người ta chán nản. Trong thời gian đó, lão đạo sĩ nghe được lẻ tẻ về tình hình ở quận Long Tuyền. Tất nhiên không phải là từ báo của khách điếm trên tiên gia. Vì họ không có tiền để ở hay là mua những thứ đó, mà chỉ là những lời đồn vặt vãnh, không cần tốn bạc. Kết quả lão đạo sĩ gắp lại được một sự thực, khiến cho ba thầy trò sững sờ. Nguyễn Tú của nương ở tiệm năm xưa, rất có thể là con gái của thánh nhân Nguyễn Cung. Ban đầu lão đạo sĩ không dám trở lại trấn nhỏ, cũng không bặt mũi nào mà quay về, vì thiếu niên què có xuất thân không mấy đáng đàng hoàng. Thế là họ lại nán lại kinh thành thêm vài năm. Giờ đây thực sự không thể ở lại nữa, đành về quay về quận Long Tuyền thử vận may. Không ngờ lần này vận may thực sự mỉm cười khi họ gặp được chính Trần Bình An. Chỉ là lòng người giống như là nước, đôi bên vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lão đạo sĩ cũng không chắc liệu có thể ở lại trấn nhỏ ngày nay nữa hay không. Ngay cả khi có thể ở lại, liệu có tiền đồ tươi sáng nào chờ đợi họ không? Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, ai biết được Trần Bình An đã thay đổi tính cách như thế nào. Vì vậy lão đạo sĩ tuy có vẻ uống rượu, còn kể lại chuyện xưa như một chuyện vui, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng, thầm nhủ: Trần Bình An, người mau chủ động giữ lại đi. Dù chỉ là một lời mời khách sáo thôi, bần đạo cũng sẽ nương theo đó mà leo lên. Ta không tin ngươi, một người có thể kết giao với con gái của thánh nhân, lại keo kiệt vài đồng thần tiên chứ. Để Nguyễn Tú cô nương coi thường ngươi sao? Đáng tiếc là từ đầu đến cuối, dù là có ôn chuyện hay uống rượu, đều có cả. Nhưng mà Trần Bình An vẫn không có mở lời, không hỏi thăm xem thầy trò lão đạo sĩ có muốn ở lại quận Long Tuyền hay không. Bùi Tiền ngồi cạnh Trần Bình An trên một chiếc ghế dài, gần như là không nói gì. Lúc Trần Bình An giới thiệu, hắn chỉ nói: đây là đệ tử của ta, Bùi Tiền. Suýt nữa thì Bùi Tiền đã không nhịn được mà nói: sư phụ, người còn thiếu ba chữ khai sơn đệ tử đấy, khai sơn đại đấy. Thạch Nhu không đi cùng bọn họ đến tiểu lâu, vì Trần Bình An không hiểu sự đời, còn lão đạo sĩ thì muốn giữ lại chút thể diện cho mình, nên cuối cùng ba thầy trò uống no say rồi tạm biệt rời đi. Hai bên đứng trước tiểu lâu, Trần Bình An mới nói: hiện tại ta ở Lạc Vách Sơn coi như là một ngọn núi riêng mình. Lần sau lão đạo trưởng đi qua quận Long Tuyền có thể lên núi ngồi chơi. Ta có thể không ở đó, nhưng mà chỉ cần báo danh chắc chắn sẽ có người tiếp đón. À, Nguyễn cô nương hiện tại ở Thần Tú Sơn, vì tổ sư đường và núi chính của Long Tuyền Kiếm Tông đều ở đó. Ta cũng vừa trở về sau viễn du không đâu, có trò chuyện với nàng. Nguyễn cô nương nói vẫn nhớ đến lão đạo trưởng, chưa từng quên. Vậy khi nào có dịp lão đạo trưởng có thể ghé qua đó mà nói chuyện? Lão đạo sĩ cười cười, nói: chắc chắn, chắc chắn. Trần Bình An nhìn thiếu niên què năm xưa và thiếu nữ tiểu nhi, mỉm cười nói: đi đường bảo trọng nha, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại sẽ không còn cách biệt lâu như vậy. Thiếu niên mang cờ lớn gật đầu. Tiểu nhi cũng cười gật đầu. Bùi Tiền chắp tay, già dặn nói: núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, hẹn ngày tái ngộ nha. Sau đó hai bên chia tay. Lão đạo sĩ dẫn theo hai đệ tử rời khỏi trấn nhỏ, chậm rãi đi về phía trấn Hồng Trúc. Trần Bình An đứng yên tại chỗ. Bùi Tiền nhẹ giọng hỏi: sư phụ. Trần Bình An xoa đầu nàng, nói: sư phụ tất nhiên là muốn giữ họ lại, nhưng sống không dễ dàng gì. Nếu miếng bánh từ trên trời rớt xuống, họ thường không có trân trọng đâu. Nếu lão đạo trưởng không thể tự hạ thấp lòng tự trọng mà mở lời, thì chứng tỏ họ không nhất thiết phải ở lại quận Long Tuyền để mưu sinh. Hơn nữa nếu ở lại, thì đó sẽ là một mối quan hệ lâu dài. Sống cạnh nhau mỗi ngày, khởi đầu mà không rõ ràng, sau này khó mà giải quyết rắc rối. Thả ngay từ đầu hai bên đều hiểu rõ lòng nhau, nếu không đến cuối cùng, ta cảm thấy đó là chuyện nhỏ, nhưng đối phương lại nghĩ là chuyện lớn. Mỗi người có lý lẽ riêng của mình, sao có thể là bằng hữu, quân tử tuyệt giao mà không xấu chứ. Trần Bình An thở dài nói: tất nhiên cũng có thể là sư phụ nghĩ sai, nhưng mà vì vậy sư phụ sẽ nhờ Ngụy Bách để mắt tới. Nếu họ thực sự khó khăn không tiện mở lời, hoặc là gặp phải một tình huống khó khăn không vượt qua được mà không muốn làm liên lụy tới ta, khi đó sư phụ sẽ cử người ra mặt mời họ trở về. Bùi Tiền gật đầu, hiểu hay là không thì cũng không quan trọng, bởi vì trong lòng của nàng sư phụ lúc nào cũng là đúng. Nhưng mà nó vẫn thắc mắc: sư phụ cố ý nhắc đến Tú Tú tỷ tỷ là có ý gì vậy? Trần Bình An mỉm cười: là sư phụ vẫn hy vọng họ có thể ở lại. Bùi Tiền mơ hồ, cố gắng suy nghĩ về chuyện rắc rối này, nhưng mà vẫn không hiểu nổi. Cuối cùng đành thở dài không nghĩ nữa. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để động não. Nàng bỗng hạ giọng nói: đôi mắt của lão đạo trưởng kia giống như là bị những tia sét trong cơ thể lão làm mù vậy. Trần Bình An gật đầu. Lôi pháp được coi là pháp môn đứng đầu trong vạn pháp, chỉ là ở Bảo Bình Châu của chúng ta, ngoài Thần Cáo Tông và một số đại tiên gia, thì cái gọi là ngũ lôi chính pháp đều là những pháp môn sư phụ lại đứt gãy, tàn khuyết. Đều là những pháp môn phụ mà lại đứt gãy, tàn khuyết. Vì vậy người tu luyện lôi pháp thường bị phản vệ, thời gian dài có thể bị suy kiệt sinh mệnh, cơ thể suy sụp, hoặc lạc vào con đường sai lầm, dùng một huyệt đạo nào đó làm nơi giải hạn. Ví dụ như là mắt bị mù, cũng làm cho người bị bục ruột, hoặc là bị ăn mòn bảo vật bản mệnh. Người tu luyện lôi pháp kiểu này thường kết cục không được tốt. Bùi Tiền lẻ lưỡi. Trần Bình An nói: tu luyện đâu phải chỉ là hưởng phúc chứ. Bùi Tiền gật mạnh đầu: vậy con không tu tiên đâu, con chỉ luyện võ thôi. Trần Bình An đành kéo tay nó. Bùi Tiền kêu lên: sư phụ, con chắc chắn sẽ chăm chỉ hơn mà, luyện đứng tấn nhiều hơn, chịu khó hơn. Sau đó Trần Bình An dẫn Bùi Tiền đến học thuộc cũ kỹ. Trần Bình An đứng ngoài cửa sổ, còn Bùi Tiền nhón chân tựa đầu lên bộ cửa sổ nhìn vào bên trong. Trần Bình An hỏi: người đã nghĩ kỹ chưa? Người có muốn đến học thuộc của họ Trần ở Long Vĩ Khê không? Bùi Tiền không nhúc nhích, yêu siêu nói. Nếu sư phụ muốn con đi thì con sẽ đi thôi. Dù sao con cũng không sợ bắt nạt, sẽ không có ai chửi con là than đen hay chê con lùn. Trần Bình An giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng nói. Nếu con thực sự không muốn đi thì có thể ở lại núi học với Chu Liễm, học với Trịnh Đại Phong cũng được. Thực ra học vấn của Trịnh Đại Phong rất là cao, nhưng mà ta khuyên con dù bây giờ có thích hay không, hãy đến học thuộc một thời gian đi. Biết đâu sau này ta kéo con đi, con cũng không chịu. Nếu sau đó vẫn cảm thấy không hợp thì có thể quay về Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền hỏi, con đến trường có được mang theo kiếm không? Trần Bình An lắc đầu nói, không, phải học ra học chứ. Chuyện này không bàn cãi. Dù là sư phụ, hắn vẫn phải đặt ra quy tắc, không thể nuông chiều Bùi Tiền quá mức. Một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, đầy nét đáng yêu, người lớn có thể rất thích, nhưng mà không thể để trẻ tự do thoải mái, không có quy tắc trong những năm tháng cần thiết nhất để hình thành thói quen. Bùi Tiền không nói gì. Trần Bình An nói, chuyện này không gấp đâu. Trước khi sư phụ xuống núi, con nghĩ sao thì quyết định vậy. Bùi Tiền vẫn không động đậy, buồn bã nói, nếu con đến trường sư phụ có thể không rời đi không? Trần Bình An đặt tay lên đầu nó, nhìn vào học thuộc cũ kỹ không nói gì thêm. Nỗi buồn nhỏ nhoi của một đứa bé thường nhẹ nhàng như gió và sương. Sau khi Trần Bình An mua cho Bùi Tiền một sâu kẹo hồ lô, hai người cùng nhau trở về Lạc Vách Sơn. Ở trên đường, Bùi Tiền ríu rít hỏi đủ thứ, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Lão đạo sĩ mù rất vui mừng, trong lòng thầm nói với thiếu niên và thiếu nữ Tiểu Nhi, chúng ta chỉ cần đi lang thang thêm một khoảng một năm rưỡi nữa thôi, rồi có thể trở lại quận Long Tuyền và gây dựng danh tiếng. Sau khi ba thầy trò rời quận Long Tuyền chưa được bao lâu, Lạc Vách Sơn đón một đôi nam nữ hành hương tới. Họ hoặc là đi bộ băng qua các danh sơn đại xuyên, hoặc là ngồi thuyền tiên gia, trải qua 5-6 năm từ Thanh Loan Quốc ở phía đông nam của Bảo Bình Châu đi đến Vương Triều Đại Ly ở tận phía bắc. Nam là người đọc sách Lưu Thanh Sơn, xuất thân từ Sư Tử Viên, Thanh Loan Quốc. Nữ là đạo sĩ Lưu Bá Kiều của phòng Sư Đao, Đạo Huyền Sơn. Nàng mang theo một thanh pháp đao tên là Kình Thần, xếp 17 trong Sư Đao phòng. Bản bệnh chi bảo của nàng cũng là một thanh đao tên là Giáp Tắc. Trần Bình An và Liễu Bá Kỳ từng không đánh không quen biết, tuy nhiên mối quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp, cũng là không thể coi là bằng hữu. Gặp lại Lưu Thanh Sơn, họ nhanh chóng trò chuyện rất hợp ý. So sánh tính khí ngang ngược và kiêu ngạo của Liễu Bá Kỳ tại Sư Tử Viên, khi ở Lạc Vách Sơn nàng tỏ ra kiềm chế hơn rất nhiều. Một là vì Trần Bình An bây giờ trông càng lúc càng khó lường, hai là lão đạo, lão bộc gù lưng tên Chu Liễm bên cạnh hắn càng khó đối phó hơn. Và điểm quan trọng nhất là lầu trúc kia không chỉ tràn đầy tiên khí mà còn rất lộng lẫy, và trên lầu hai có một luồng khí thế đáng kinh ngạc. Liệu Bá Kỳ không hề quanh co, nàng nghĩ rằng khi tình thế đứng về phía mình thì không cần phải khách giáo. Nếu thời thế xoay chuyển, nàng cũng không oán trách, chấp nhận mọi chuyện một cách thoải mái. Trần Bình An dẫn hai người đi dạo khắp Lạc Vách Sơn, đưa họ đến ngôi Từ Miếu ở trên đỉnh núi. Lưu Thanh Sơn nói lần này họ đến ngoài việc thăm Trần Bình An thì còn muốn nhân cơ hội quan sát buổi dạ tiệc thần linh hoành tráng, và dĩ nhiên là họ cũng sẽ đến thăm Thư viện Lâm Lộc. Trần Bình An tất nhiên đồng ý, nói rằng đến lúc đó hắn có thể sắp xếp cho họ một chỗ tốt để có thể quan sát Thư viện Lâm Lộc và Thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn. So với ngày trước ở Sư Tử Viên, Lưu Thanh Sơn không chỉ giữ lại phong thái của một danh sĩ mà còn thêm một chút khí chất hào hiệp rất đáng kính nể. Hào hiệp không hẳn là thánh hiền, nhưng mà thánh hiền thì chắc chắn là bậc hào kiệt chân chính. Một ngày sau, Trần Bình An phát hiện có điều gì đó không ổn. Liễu Bá Kỳ sau khi gặp Chu Liễm cứ liên tục gọi lão là Chu lão tiên sinh, thái độ rất chân thành. Sau khi Trần Bình An nhờ Ngụy Bách hoặc lão Giao Thùy Diện sắp xếp cho Lưu Thanh Sơn vào Thư viện Lâm Lộc, hắn và Chu Liễm quay lại Lạc Phách Sơn. Trên đường đi, Trần Bình An thắc mắc về chuyện này. Chu Liễm cười nhẹ, lão đồ chỉ tiện miệng nói một câu trong sách, Liễu Bá Kỳ liền cảm động. Trần Bình An cảm thấy tò mò hỏi, nói gì? Chủ điểm chỉ về một ngọn núi xanh tươi phía trước. Ta thấy núi xanh duyên dáng, chắc hẳn núi xanh cũng thấy ta như vậy. Trần Bình An sững sờ, sau đó cúi đầu khâm phục. Quả đúng là Liễu Bá Kỳ, nàng chỉ ăn được kiểu nói chuyện như vậy. Trần Bình An vỗ vai Chu Liễm. Lão giang hồ. Chu Liễm nghiêm trang đáp. Đâu có, lão phượng không bằng phượng non. Trần Bình An bỗng cảm thấy có chút hoài niệm. Khi xuống núi nhất đã đến Bắc Cầu Lô Châu, có lẽ lại mất vài năm không được nghe những lời nịnh hót của Lạc Phách Sơn nữa. Vào một đêm khuya, Trần Bình An lặng lẽ đi đến bến đỏ Tiên Gia ở Ngưu Giác Sơn. Bùi Tiền thực ra biết, nhưng mà giả vờ như là không biết. So với lần chia tay lâu dài đầu tiên khi nàng ta mất hồn mất vía, bây giờ nàng cảm thấy ổn hơn nhiều. Chỉ là mỗi lần sư phụ rời đi, lòng nàng lại trống trải. Lần đầu tiên nàng thực sự mở cuốn Hoàng Địch ra xem và phát hiện ngày sư phụ rời Lạc Phách Sơn là ngày thích hợp để viễn du. Lưu Thanh Sơn và Liễu Bá Kỳ tạm trú tại thư viện Lâm Lộc. Buổi tiệc dạ hành thần linh sắp được tổ chức. Và ở trấn Hồng Trúc lại có một cuộc hội ngộ. Tiểu cô nương áo bông đỏ năm xưa và Tiểu Nhi lại gặp nhau. Thì ra thư viện Sơn Nha của Đại Tùy đã tổ chức một chuyến đi học và du hành để quan sát buổi tiệc dạ hành ở Bắc Nhạc Đại Ly này. Người dẫn đầu chính là Mao Tiểu Đông, cùng với Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc và Tạ Tạ đều có mặt. Lão đạo sĩ mù vẫn không dám thuận nước đẩy thuyền, dựa vào đệ tử Tiểu Nhi mà đi theo đoàn người của thư viện chờ đợi quận Long Tuyền. Dù sao thân phận của Mao Thánh Nhân của thư viện Sơn Nhai cũng thực là đáng sợ. Đỉnh Kỳ Đôn Sơn, một thiếu nữ áo đỏ cao gầy đứng ngơ ngẩn. Nàng không còn là một tiểu cô nương nữa. Những năm qua, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu cô nương áo đỏ Lý Bảo Bình xưa kia ồn ào náo nhiệt, nay bỗng trở nên trầm tĩnh, học vấn càng ngày càng sâu, lời nói càng ngày càng ít, tất nhiên vẻ ngoài cũng càng lúc càng xinh đẹp hơn. Trên cao có tiếng chim lướt qua. Nàng ngẩng đầu nhìn. Trong sách đã viết thế nào nhỉ? Chim qua một tiếng như là khuyên khách. Tiên nhân gọi ta giữa trời mây. Gió tạt mưa phồn. Tại thung lũng Thải Y Quốc, Trung Bộ Bảo Bình Châu, gần quận Yên Chi, có một thanh niên mặc áo xanh, đội nón tre, đeo kiếm, đang đi về phương Nam. Vị kiếm khách áo xanh khoác kiếm sau lưng lần này đi đến Thải Y Quốc, vẫn qua dãy núi thấp mà ta quen thuộc, khác hẳn với lúc trước khùng khi cùng với Trương Sơn Phong du ngoạn qua đây, từng bị lạm bao trùm bởi âm khí và yêu ma quỷ quái. Giờ đây đã không còn một chút dấu vết của tà khí. Dù không là vùng đất linh khí dồi dào, nhưng núi non xanh biếc, sông nước hữu tình vẫn đẹp hơn so với quá khứ. Nhờ ký ức dẫn lối, hắn đã đi mãi cho đến khi bóng đêm buông xuống, cuối cùng cũng đến trước căn nhà cổ quen thuộc. Hai con sư tử đá vẫn chấn giữ ở trước cổng. Có điều nay đã khác, phía trên còn treo câu đối xuân và dán hình các môn thần đầy màu sắc. Gõ cửa xong, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Một bà lão khom lưng tay cầm chiếc đèn lồng, mở cửa một cách khó nhọc. Khi nhìn thấy thanh niên cởi nón lá nở nụ cười tươi rói, bà có phần kinh ngạc. Thanh niên cao ráo, hơi gầy, đeo kiếm sau lưng bỗng như là một hiệp khách từ phương xa tới. Sắc mặt bà lão tái nhợt, trong đêm khuya quả thực khiến cho người ta sợ. Bà cố gắng không làm khách hoảng sợ, dù sao thì nhà này cũng đã vượt qua tai ương, thậm chí còn nhân họa đắc phúc nữa. Không cần phải cố ý dọa người nữa, tránh việc liên lụy đến những người phàm tục vô tội. Bà khẽ hỏi. Công tử, có phải muốn qua đêm tại đây? Người thanh niên nhẹ nhàng nói. Không chỉ muốn qua đêm, mà còn muốn xin một bát rượu và một đĩa thịt xào măng để nhắm. Bà lão sững sờ một chút, rồi nước mắt tuôn trào. Giọng run run hỏi. Có phải Trần Công Tử không? Người vừa đến này chính là Trần Bình An. Hắn đang du hành về phương Nam một mình. Trần Bình An mỉm cười nói. Lão bà ba, dạo này sức khỏe của người vẫn tốt chứ? Lão bà vội vàng nắm chặt tay của Trần Bình An, như sợ vị đại ân nhân này vừa gặp đã đi mất. Tay cầm đèn lồng của bà khẽ đưa lên, dùng mu bàn tay gầy gò lau nước mắt. Giọng bà run run đầy xúc động. Sao công tử lại đến muộn như vậy? Nhiều năm qua, thân già này không chống nổi nữa. Nếu công tử không tới, ta thực sự không còn sức để nấu nướng cho ân nhân. Rượu còn đấy, ta để dành cho công tử mãi mà. Nhiều năm không đến mà rượu vẫn còn đủ để cho uống thỏa thích. Trần Bình An kẹp chiếc nón lá vào nách, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà lão, giọng trầm ấm. Lão bà, là ta đã đến muộn rồi. Bà lão vội quay đầu gọi. Lão già, phu nhân, Trần công tử tới rồi, người thực sự đã tới rồi. Nam tử từng vì cứu mạng thê tử mà phải chịu trở thành hồn ma lang thang. Dương Hoàng mặc áo nho sinh, cùng với thê tử tươi tắn rạng rỡ nhanh chóng chạy ra cửa. Cả hai phu thê vừa thấy Trần Bình An liền quỳ xuống tạ ơn. Ngàn lời không đủ để báo ân nghĩa ngày xưa. Trần Bình An định ngăn lại, nhưng bà lão nắm chặt tay hắn, ý rõ ràng là muốn hắn nhận đại lễ này. Trần Bình An đành phải coi như là thôi. Dương Hoàng cùng với thê tử lộ oanh oanh đứng dậy. Bà lão lúc này mới buông tay ra. Dương Hoàng cùng thê tử nhìn nhau mỉm cười. Thiếu niên làng năm ấy thoát cái đã trở thành một công tử trẻ tuổi. Dù có chút gầy guộc mệt mỏi, nhưng mà lại mang phong thái của một kiếm tiên danh xứng với thực. Quả là không ngờ. Cả nhóm người bước vào trong nhà. Trần Bình An theo thói quen đóng cửa lại một cách tự nhiên. Dương Hoàng cùng thê tử nhìn nhau hiểu ý, mỉm cười khi thấy bà lão còn trách móc rằng đây là việc nhỏ tốn chút sức, không cần công tử phải phiền lòng làm giúp. Bà lão nói rằng sẽ vào bếp nhóm lửa, nấu một bữa ăn khuya. Trần Bình An bảo đã muộn rồi, để sáng mai hãy tính. Nhưng bà không đồng ý. Phu nhân cũng bảo mình sẽ đích thân vào bếp xào vài món, coi như là tiếp đãi không chu đáo, tạm gọi là món đón gió tẩy trần cho công tử. Dương Hoàng kéo Trần Bình An vào ngồi ở gian phòng quen thuộc, vừa đi vừa kể cho anh nghe về mọi chuyện sau khi rời đi. Đều là chuyện tốt. Khi xưa Dương Hoàng suýt chút nữa đã rơi vào ma đạo, nay cuối cùng cũng có thể quay lại con đường tu hành. Mặc dù do biến cố, con đường đại đạo của hắn đã bị gián đoạn, không còn tiền đồ sáng lạn như trước. Nhưng so với dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, một chàng quỷ trước đây, thực sự là khác nhau như trời với đất. Nên biết rằng Dương Hoàng từng là một trong những đệ tử triển vọng của Thần Cáo Tông, được xem là tương lai cảnh giới kim đan địa tiên, được trọng điểm bồi dưỡng của tông môn. Sau này vì biến cố, hắn đã chủ động rời bỏ đại đạo chỉ vì một mối tình. Về chuyện được mất, chỉ có Dương Hoàng tự biết, nhưng hắn chưa từng hối hận. Về phần thê tử từng bị giam cầm trên lầu thiêu, này đã khôi phục dung nhan và trên con đường tu hành, còn may mắn hơn cả Dương Hoàng, đã phá vỡ một cảnh giới. Hiện giờ nàng có thể giữ nguyên bản thể thực của mình ở lầu thiêu phía hậu viện. Còn âm thần của nàng có thể xuất du ban đêm, dù là xuân du hay là thu ngoạn, nàng cũng không gặp trở ngại. Chẳng khác gì một phụ nhân phàm trần, không còn phải chịu đựng ngày đêm bị thiên địa cương phong thổi tạt, thần hồn chịu đựng đủ sự dây vò. Dương Hoàng hỏi về chuyện của vị đạo sĩ trẻ Trương Sơn Phong và đao khách dâu quay nón từ Viễn Hà. Trần Bình An liền thuật lại mọi chuyện. Trần Bình An cũng hỏi thăm về tình hình thái thú Thành Yên Chi và công tử Lưu Cao Hoa. Dương Hoàng liền kể hết những gì mình biết, rằng Lưu thái thú vừa được thăng chức vài năm, chuyển đến làm thứ sử ở Thanh Châu của Thái Y Quốc, trở thành một đại thần quản lý cả vùng biên cương, thực sự là vinh hiển gia môn. Ngoài ra nữ nhi quán hiện đã trở thành đệ tử thân truyền của Thần Cáo Tông. Việc Lưu thái thú được thăng chức cũng không hẳn là không liên quan đến chuyện này. Còn về Lưu Cao Hoa, trong những năm qua hắn đã hai lần đến thăm nhà, không còn sống phóng túng như trước, thích du ngoạn sơn thủy, không muốn tham gia khoa cử nữa. Giờ đây hắn đã trở thành người trầm tính hơn, chỉ có điều trong kỳ thi hội vừa rồi, kết quả không được tốt, hắn vẫn chỉ là một cử nhân. Lần thứ ba đến thăm nhà, hắn uống rất nhiều rượu giải sầu, than thở rằng, cha hắn đã nói, nếu lần này không đỗ tiến sĩ, thì những nên cưới cái nàng dâu về nhà. Trần Bình An còn hỏi về vị tu đạo nhân có biệt danh là Ngư Ông Tiên Sinh. Dương Hoàng cũng nói cách một cách tình cờ. Lão nhân này vừa mới từ kinh thành trở về đang hiện ở Thành Yên Chi. Nghe nói lão vừa thu nhận một nữ đệ tử tên là Triệu Loan, tư chất cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên chuyện tốt thường đi đôi với rắc rối, lão nhân cũng có điều phiền lòng. Bởi nghe nói có một vị tiên sư ở Thải Y Quốc đã để mắt đến Triệu Loan, hy vọng Ngư Ông tiên sinh nhường lại đệ tử của mình, hứa hẹn nhiều lễ vật và còn mời lão làm khách khanh cho môn phái. Tuy nhiên, Ngư Ông tiên sinh đã từ chối. Trần Bình An lặng lẽ nghe đến đây rồi hỏi: vị tiên sư đó có danh tiếng ra sao? Cảnh giới như thế nào? Dương Hoàng dù từng làm trành quỷ nhiều năm, tổn thương căn cơ tu đạo hồn phách, nhưng dù sao cũng từng là thiên tài của Thần Cáo Tông. Giờ đây không còn gánh nặng gì nữa, nên nói nhỏ, nói về... Nên khi nói về tiên sư hàng đầu của Thải Y Quốc, hắn vẫn chẳng có gì phải e dè, cười đáp: nghe nói vị đó mới đạt đến Long Môn Cảnh vài năm trước, nên có chút đắc ý quên mình. Toàn bộ sơn môn đều trở thành tự mãn. Họ cũng tích cực thu nhận nhiều đệ tử mới, nhưng chất lượng không đồng đều. Từng là môn phái có danh tiếng tốt, giờ đây không còn được như xưa. Trần Minh An gật đầu: ta hiểu rồi, ta sẽ hỏi thêm vài người nữa. Dương Hoàng cười nói: những gì ta nói đều là nghe qua người khác mà biết, cũng không chắc đã chính xác. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.